Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 219, Tinh Hiển cùng Hùng Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nhìn bóng hình xinh đẹp đi xa. Hắn thở dài một hơi. Tiếu Mị Mị quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Nàng là nữ nhân đầu tiên trên giang hồ kích phát Triệu Vô Cực nam nhân dục vọng muốn chiếm lĩnh làm của riêng bản tính. Hắn không phải vô tình. Chẳng qua là chưa gặp được người hợp gu mà thôi. Triệu Vô Cực không hẳn thích cái gì thanh cao như là tiên nữ trên trời nữ nhân. Hắn ngược lại thích một số bình dị dễ gần lại thông minh hình mẫu nữ hài tử. Đây mới là định vị của hắn. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa gặp Tiếu Mị Mị. Hắn liền nổi lên ý định cùng nàng làm quen. Đương nhiên hắn đã thành công thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng chỉ dựa vào mấy việc gần đây nếu muốn Tiếu Mị Mị yêu hắn đúng là nằm mơ. Tuy rằng nữ nhân lúc yêu IQ sẽ giảm mạnh, nhưng trước lúc yêu các nàng vẫn rất tỉnh táo a. Hơn nữa Tiếu Mị Mị lại là một cái vô cùng thông minh, giỏi về tính kế cùng tranh đấu nữ nhân. Triệu Vô Cực hiểu rõ nàng thể hiện ra thân thiện cùng vui vẻ là thật sự. Nhưng nếu muốn nàng yêu hắn thì còn cách xa 19.000 dặm. Hắn đúng thật là còn phải cố gắng rất nhiều. Đối với nữ nhân thông minh, hoặc là ngươi thật mặt dày vô sỉ, hoặc là ngươi có thể nắm rõ được các nàng trong lòng mềm mại điểm mà tấn công vào. Nếu không chỉ muốn dùng đôi ba lời nói lừa gạt thành công tình cảm của các nàng đúng là chuyện cười. Bọn hắn càng thêm xem kỹ các ngươi hành động mà không phải lời nói. Mỗi chi tiết nhỏ đều được đặt ở trong mắt, nghĩ ở trong lòng, đôi lúc không cần nói quá nhiều. Mọi người đều tự hiểu. Lần này tuy hai người nói chuyện vui vẻ, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác được Tiếu Mị Mị xem trọng vẫn là trong đó tông chủ chi chiến đạt được lợi ích. Đối với hắn thái độ vẫn là đang thưởng thức mà thôi. Điều này cũng khiến trong lòng hắn hơi chút thất lạc. Triệu Vô Cực cởi bỏ đi áo khoác của Mân Côi đấu giá hội. Hắn lúc này không cần thiết tiếp tục mặc thứ này nữa. Triệu Vô Cực dựa theo đường cũ trở về, bắt đầu tu luyện. Một ngày không có chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Cực tôi cốt tiến độ đã đạt tới 55 khối. Hắn cách nhất lưu cảnh giới đã cực kỳ gần rồi. Chỉ cần kiên trì thêm một chút thời gian, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể đột phá nhất lưu tụ khí thành cương. Tới lúc đó hắn ở trong nhất lưu hàng ngũ cũng không phải là cái gì kẻ yếu đuối. Muốn vượt cấp khiêu chiến nhất lưu trung kỳ cũng không phải là chuyện khó nữa. Nhưng đó là chuyện tương lai. Hắn hôm nay trong người có chút khó chịu, muốn ra hóng gió một phen. Tu luyện luôn là lao giật kết hợp. Triệu Vô Cực rất chịu được tịch mịch, nhưng nếu đã có cảm giác khó chịu vậy thì không cần thiết tiếp tục cưỡng ép tu hành. Ra ngoài thư giãn tinh thần một chút cũng không có gì đáng kể. Triệu Vô Cực cũng đang chờ binh khí thế gia hoàng gia người tới cùng hắn đấu một trận. Đám người này hành động thật chậm a, muốn tìm người luyện tay cũng không tìm được. Thật khó chịu, hắn dọc đường đi mua một ít kẹo hồ lô bắt đầu đi dạo xung quanh Túy Mộng Thành. Bất chi bất giác đi tới trung tâm thành thị này. Lúc này hắn thấy ở đây tập trung cũng không ít người. Triệu Vô Cực cầm kẹo hồ lô cắn mạnh một cái chen chân vào hỏi. Đại thúc a, ở đây là có chuyện gì sao? Người bị hắn hỏi là một cái trung niên đại thúc. Người này rất vui vẻ giải thích cho hắn. Ở đây chính là Túy Mộng Thành đại võ đài. Giang hồ nhân sĩ muốn quyết đấu gì đều có thể tới đây lên sàn tỷ đấu một hai xem võ công ai cao ai thấp a. Đứng trên đài lúc này chính là Hùng gia Hùng Bá cùng Tinh gia Tinh Hiền. Hai người này đều là dòng chính của hai đại gia tộc. Nghe nói vì là tranh mua một thớt ngựa mà nảy ra xung đột. Cuối cùng lên đài tỷ võ. Hai người này vốn nhìn nhau khó chịu đã lâu. Hôm nay tranh mua ngựa giống như là một ngọn lửa đốt lên bọn hắn tranh đấu chi tâm a, chúng ta liền có trò vui để xem. Triệu Vô Cực gật đầu. Thì ra là thế a, hắn lại hỏi. Đại thúc hình như thường xuyên tới đây xem tỷ võ sao? Tên này đại thúc lắc đầu nói. Ta cũng là thỉnh thoảng mới tới thôi. Nhưng ta thích nhất là đặt cược xem ai thắng ai thua. Cảm giác kích thích 10 phần. Triệu Vô Cực gật đầu. Nhìn về một cái phương hướng, ở đây cũng là có người kinh doanh cá cược sinh ý a. Theo hắn thấy chỉ cần chỗ nào có võ đài liền có người muốn cá cược. Cái này gần như là chân lý rồi. Triệu Vô Cực lúc này nhìn lên võ đài. Hùng Bá cùng Tinh Hiền khẩu chiến đã được một lúc. Hắn hiển nhiên là đã bỏ qua một đoạn thời gian khẩu chiến của hai người. Đương nhiên thiếu niên thiên tài muốn chiến đấu. Phía trước không một đoạn khẩu chiến kích thích quần chúng người xem cảm xúc sao có thể được a? Thời gian này cũng là thời gian đám người vây xem càng lúc càng đông. Bọn hắn đánh mới có ý nghĩa a, không chỉ đơn thuần là đánh bại đối phương. Nó còn mang về cho người chiến thắng danh cùng lợi. Làm cho gia tộc nở mày nở mặt. Nhất là Hùng gia cùng Tinh gia vốn đã sớm cạnh tranh với nhau không ngừng. Lúc này khẩu chiến đã đi tới hồi kết. Hùng Bá chắp tay nói. Vậy phải thỉnh giáo Tinh Hiền huynh cao chiêu rồi. Tinh Hiền cũng là chắp tay nói. Xin mời. Hai người rút ra vũ khí bày ra tư thế. Hùng Bá sử dụng chính là đao mà Tinh Hiền là kiếm. Triệu Vô Cực gật đầu. Xem ra ở Túy Mộng Thành cũng có chút đặc sắc. Mọi người cũng không đơn thuần dùng kiếm hết a, kiếm quả thật là quá thông dụng. Ai cũng có thể sử dụng. Trên giang hồ đa số đều là dùng kiếm. Bởi vậy bảo kiếm mới được nhiều người truy cầu như vậy a, sớm xem chán kiếm kỹ. Triệu Vô Cực cũng muốn đổi khẩu vị xem đao có gì mới lạ hay không. Bởi vậy hắn bắt đầu chăm chú lên hai người đánh nhau. Hùng Bá thân cao mã đại. So với Tinh Hiền cao hơn hẳn nửa cái đầu. Hắn lập tức chủ công vung đao xông tới. Hai người cùng không dùng bất kỳ cái gì chiêu thức. Chỉ là đơn giản giao thủ qua lại một hồi thăm dò đối phương nông cạn. Lúc này so chính là tốc độ cùng biến chiêu. Ai nhanh người đấy có lợi. Triệu Vô Cực đứng bên ngoài bắt đầu đánh giá lên Hùng Bá đao pháp. Đao pháp của hắn đi chính là mạnh mẽ cương dương lộ tuyến. Dùng lực phá xảo. Tốc độ nhanh chóng, đao lực trầm trọng, đối phó với kiếm pháp quả thật là có chút lợi thế. Đao bị hắn múa lên hổ hổ sinh phong, không ngừng có từng đợt gió lốc cuốn lên quanh thân hắn khiến cho đao pháp của hắn càng thêm cương mãnh bá đạo. Đánh cho Tinh Hiền vất vả đón đỡ, lúc này mấy người lên tiếng thảo luận. Cuồng phong đao pháp của Hùng Bá lại có tiến bộ a, xem hắn múa lên gió lốc ta cũng sắp không mở nổi mắt rồi a. Không hổ là Túy Mộng Thành đệ nhất gia tộc đi ra thiên tài a, ta nhìn hắn đao múa thật nhanh. Sợ rằng tốc độ này cũng đã chạm tới nhất lưu cảnh tốc độ rồi a, Tinh Hiển bị hắn đè lên đánh thì phải. Xem ra Tinh Hiển tuy nổi tiếng thiên tài nhưng so với Hùng Bá vẫn còn kém một chút a, đâu chỉ kém một chút. Hùng thiếu gia của chúng ta so với hắn lợi hại nhiều. Hừ, Hùng gia các ngươi có cái gì lợi hại? Chờ thiếu gia của nhà ta sử dụng gia tam bộ phong kiếm pháp hắn lập tức phải bại. Hừ, nói nhiều vô ích. Có giỏi đi mua cá cược xem ai thắng. Ta sợ ngươi sao? Cá thì cá. Đám người hỗn loạn tưng bừng không ngừng có tiếng cảm thán Hùng Bá cung Tinh Hiển võ công tinh diệu. Có người thì khen chê hai người. Đặc biệt là Hùng gia cùng Tinh gia đám người ủng hộ thì lại cãi nhau tới đỏ cả mắt. Muốn rút ra vũ khí chiến đấu một phen. Những người chọn lựa các làm nhẹ nhàng hơn thì chính là đi đánh cược bạc. Triệu Vô Cực nhìn một chút. Hai người lúc này đều đã thi triển ra đao pháp kiếm chiêu. Hùng Bá vẫn là như vậy cương mãnh vô địch. Đao chiêu nhan nhẹn mạnh mẽ. Lực trầm. Hắn mỗi lần va chạm cùng Tinh Hiển đều phát ra đao kiếm tiếng giao thoa vô cùng lanh lảnh. Đánh cho Tinh Hiển sắc mặt khó xem vô cùng. Tinh Hiển thì thi triển ra tam bộ phong kiếm pháp sử dụng thân hình nhanh chóng di chuyển lại dùng tốc độ tấn công đủ mọi phương diện của Hùng Bá. Đáng tiếc kiếm của hắn tuy nhanh nhưng cũng không hơn được Hùng Bá là bao nhiêu. Hùng Bá đều có thể đỡ được kiếm của hắn công vào. Mà Hùng Bá chém ra đao thì Tinh Hiển vất vả đón đỡ mỗi lần phản chấn lực đều đang hành hạ lòng bàn tay hắn. Khiến Tinh Hiển chiến lực nhanh chóng giảm xuống. Triệu Vô Cực cảm giác Hùng Bá nếu cứ như thế này chắc thắng. Tinh Hiển khó mà có thể lật bàn được. Hai người bọn hắn đánh nhau không chỉ là cá nhân thù hận còn là gia tộc mặt mũi. Bởi vậy gánh nặng rất lớn. Lúc này Hùng Bá ha ha cười to nói. Tinh Hiển nhận thua đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm. Tinh Hiển ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Sâu trong ánh mắt đó là vẻ không phục. Dựa vào cái gì hắn liền phải bại? Hắn muốn đánh bại Hùng Bá dương danh lập vạn. Tinh gia không thể thua Hùng gia được. Khóe miệng răng cắn chặt, Tinh Hiền tức giận một kiếm chém mạnh đẩy lui ra Hùng bá. Hắn từ trong túi lập tức móc ra một viên màu đỏ dược hoàn ném vào trong miệng. Triệu Vô Cực vừa thấy động tác đối phương theo bản năng phi châm lập tức xuất hiện trên tay. Nhưng hắn lập tức nhớ ra đây không phải là nhằm vào hắn a, đây là người khác quyết đấu. Thứ có thể khiến Triệu Vô Cực phản ứng mãnh liệt như vậy không gì khác chính là tiểu cuồng bạo đan. Tinh Hiền muốn cùng Hùng bá liều mạng a. Cách chương.